Dạ Phật, thưa các sư cô, quý Phật tử, chúng ta chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các vị thực hành ký số thấy có khác không? Mình có đọc cái số ra không? Không có đọc số thì nó nhiếp tâm lắm. Từ từ dạ. Hay ăn lại chứ ha, nó đúng pháp thì nó vậy. Con có thực tập không? Ờ, vậy tốt rồi. Có nghĩa là mình thực tập chắc từng thời gian cho cái tâm nó quen. Rồi khi mà cái định tâm mà nó tới đó, thì mình sẽ thấy những cái tạp âm ở trong đó. Nó biết tạp âm không? Là mình nói chuyện với mình, những cái lời mình nói xen vô cái tiếng Phật. Giống như mình niệm A Di Đà Phật, trong khi mình niệm thì mình có những cái lời nói mình xen vô cái tiếng Phật của mình. Những cái lời nói đó làm cho mình không nhiếp tâm được, mình tán loạn là cũng do những cái lời nói đó. Như giờ đó, thí dụ mình chú tâm mình nghe cái tiếng Phật cho rõ từng câu đó, mà mấy cái tạp âm đó mình thấy được nó, thấy nó xen vô lúc nào, rồi mình biết cái số tới chừng nào mà 5-10 phút cái tạp âm nó hết rồi đó, nó còn thuần nhất cái tiếng Phật, nó không có cái gì khác hết, thì mình sẽ thấy là mình có đọc ra hay không. Nếu mình có đọc ra thì đừng có đọc cái số, cũng đừng có nói cái tiếng gì trong đó, cứ thuần nhất là A Di Đà Phật, biết nơi số mấy, cái A Di giống vậy, mà thuần nhất cái tiếng Phật không có tạp âm á thì mới thanh tịnh được. Thường tạp âm nhiều lắm, tạp âm nhiều tới không có cách nào mà đếm nổi hay là biết được, là nó nhiều từng lớp tạp âm, có nhiều khi nó như cái chợ ở trong vậy, nó nhiều thứ lắm. Mà ví dụ chúng ta niệm danh hiệu Phật mà mình tiếng rõ ràng thuần nhất, tạp âm nó từ từ nó bớt tới chừng thuần cái tiếng Phật mà lại không có đếm số nữa, thì đếm số cũng là tạp âm. Thì lúc đó là toàn là tiếng Phật ở trong lòng không thôi đó, thì mới thanh tịnh được. Thì mình để ý cái tạp âm đó, xem lúc mình niệm Phật không, mình nói chuyện nhiều ít trong cái tâm mình. Nhiều khi mình vừa nói chuyện vừa niệm Phật, nó trộn ở trong đó, mà nó trộn nhiều loại quá, cho nên mình không thanh tịnh. À, thêm nữa là thưa quý vị, theo lời dạy của các ngài đó thì Chân Hiếu đọc rồi thấy Chân Hiếu không nên nói nhiều. Tại vì các ngài nói là mình phải thực hành cho thiệt tốt rồi mới nói. Còn nếu mình thực hành chưa tốt mà mình nói đó, thì có thể bị tai hại, cái sự bị nghịch đó, bị phẫn nghịch nó nhiều lắm. Thì quý vị nào mà có đem Phật Pháp nói cho người khác nghe sẽ hiểu những gì Chân Hiếu nói, phải không? Nhiều khi mình khuyên cái vị đó tu, mình thương, mình khuyên nhưng mà phẫn nghịch, là người đó chẳng những không tu mà còn nhiều khi gặp mình còn ghét nữa, không muốn nói chuyện với mình đâu, nó phiền quá. Đó là những cái phản ứng nghịch, cho nên là chúng ta như Chân Hiếu có lòng thương Phật tử, thương tất cả như là cha mẹ anh em ruột vậy, muốn giúp đỡ hay là muốn chia sẻ, đó là lòng rất chân thật. Nhưng mà đối với các ngài là các ngài vẫn nói là ông, nếu mà các ngài còn tại thế mình tới thì các ngài nói ông nên tu cho thanh tịnh trước rồi mới hướng dẫn cho mọi người. Đó là điều căn bản. Ông không có thanh tịnh đó thì những cái lời nói đó tuy rằng hay nhưng mà không phải là hạng nhất, không phải là tốt đâu. Cho nên đó là làm gì làm cái tâm mình phải thanh tịnh trước rồi mới nói chuyện. Cho nên là đối với Chân Hiếu cứ giống như là một mặt thì thương mọi người lắm, một mặt thì công phu chưa đủ để mà như các ngài cho phép vậy đó. Cho nên những lời nói lúc nào cũng giống như vì tình thương và vì sự giúp đỡ với nhau thôi. Thì do Chân Hiếu nói chuyện mà hy vọng là các vị có thể là Phật tử chùa mình hay là những đạo tràng khác biết tới ngày hôm qua học của ngài. Đây là giống như chân hiếu giới thiệu các ngài cho mình vậy thôi. Chứ mình nói pháp thì các ngài thường la, như cái bài này hôm nay là bị như vậy. Ngài chê đó, ngài không chịu đâu. Là như đọc sơ sơ. Học đạo quan trọng ở chỗ thực hành. Đó. Không phải là nói không, không phải là gì, mà quan trọng là thân tâm của chúng ta chân thật vì đạo, đó là tu hành. Nếu mà mình chỉ có cái bề ngoài không thôi, không có chân thật, chỉ có bề ngoài không, thì chỉ là một cái danh, cái ham danh bên ngoài mà thôi. Khi mà đã muốn vãng sinh đó, thì phải đem thân tâm này tu chân thật mà làm gương mẫu cho mọi người. Nó rất khó. Như tôi nói là mình đi đứng hay mình sinh sống mỗi ngày đó, làm sao cho người ta nhìn mình mà thấy cái sự chân thật tu của mình trong đó. Nhiều khi mình giảng hay lắm, nhưng mà cái đời sống của mình không có chân thật. Giống như người ta nhìn mình, ta thấy mình loạn tâm, rồi mình tham sân si nhiều quá, mình đủ thứ, thì khi mình lên giảng rất hay, nhưng mà xuống dưới thấy như vậy là không phải. Nhất cử nhất động phải vì mọi người mà làm gương, nói vậy đó, nó mới là người chân thật. Thì đầu tiên đó là thân tâm của chúng ta phải tu cho thiệt tốt, không có những cái tâm tà ác, rồi phát cái tâm muốn cứu độ hết chúng sanh, giúp hết Phật tử, những người chúng sanh ở đây đều vãng sinh, rồi mới dùng cái tâm tín nguyện sâu thành để mà niệm danh hiệu Phật. Có nghĩa là muốn giúp hết mọi chúng sanh thì nhất cử nhất động của mình phải rất tốt, rồi tín nguyện phải sâu, rồi tâm phải phát, rồi mới trì danh hiệu Phật, thì như vậy mới đúng. Nhiều khi chúng ta cứ giống như mình thương người ta quá, mình cứ nói cho người ta tu, nói đúng chánh pháp, nhưng mà chính bản thân mình thì giống như không có làm được, thì ở sau ngày nói là nó sẽ bị phản ứng, có nghĩa là không có tốt. Nó không mang lại lợi ích cho cái người kia, mà lại mang cái xấu. Ngày nói ở thế gian này đó, mình sống ở trên thế gian, cái gốc là cái thân của mình, như là đi đứng nằm ngồi, nhất cử nhất động, lời ăn tiếng nói, tất cả người ta đều chú ý trong đó hết. Bởi vì mình nếu mà là pháp sư hay là cái người làm gương mẫu để mà giúp cho chúng sanh giải thoát đó, thì cái thân này rất quan trọng, phải tu sao cho nó thiệt tốt để người ta nhìn vô, người ta không có thối tâm bồ đề, giống vậy đó. Rất là khó khăn. Bây giờ phải có cái định tâm và cái sự chân thật tu hành thâm sâu thì mới có thể ngồi đó nói chuyện đạo được. Nói ra thì sợ ha, nhiều khi chân hiếu cũng trùng chân hòa chết rồi, nhưng mà cũng là nhân duyên thôi. Tại vì mình thương Phật tử thì mình thấy im được đâu, mình thấy mình ngồi im chứ mình biết mình thấy im được, nhưng mà nói ra nhiều khi cũng bị quở, cho nên phải ráng tu cho thiệt giỏi nè, thì mới không có xấu hổ với những cái lời dạy của các ngài. Nếu mình mà không có tu cho đàng hoàng, không có thật tâm mà thực hành chưa có thâm sâu, mà dạy cho người ta tu, giống như mình không có tu gì hết mà dạy cho người ta tu, giống như là mình niệm Phật không có cố gắng mà cứ khuyên người ta niệm Phật, mình không có làm tốt gì hết mà cứ khuyên người ta, thì cái lời khuyên đó tuy rằng đúng chánh pháp, khuyên rất hay, nhưng mà chỉ có những người thượng trí mới có lợi ích. Người ta là trí tuệ lắm, người ta nghe mình khuyên. Giống như ví dụ mình tu rất giỏi mà nghe cái người ở ngoài chợ, người ta không biết đạo mà người ta nói niệm Phật đi cầu sanh Tây Phương, mình nghe thì mình rất là tốt cho mình. Tại vì mình không có cần cái người nói là tốt hay xấu, mà mình nghe cái lời mình thực hành. Đó là thượng trí, mấy người có trí tuệ lắm. Còn mấy người mà không có trí tuệ đó, nghe cái người đó nói thì không đúng chánh pháp mà lòng không có tin, hoặc là tin nhưng mà ôi cái người này không có tin tưởng, giống vậy. Bởi vì Phật nói đó thì có lợi ích, cũng có lời đó mà pháp sư nói nhiều khi nghe không có lợi ích. Cho nên là nếu chúng ta không có tu chân thật đó, mà giáo hóa cho chúng sanh đó, thì cái người thượng trí mới có lợi ích. Còn những người không có thượng trí đó, thì người thượng trí thì không có so đo, không có so sánh, mà chỉ y theo cái lời đó mà tu. Còn không có phải thượng trí thì nhất định là sẽ có sự bài bác chê bai. Ông nói hay lắm mà đâu có làm được, giống vậy. Giờ người ta chạy sau lưng pháp sư, có nghĩa là pháp sư nói chuyện hay lắm nhưng mà pháp sư làm không được, thì ở sau lưng đó người ta nói nhỏ nhỏ với nhau, người ta không có phục, cho nên nó là lời nói đúng chánh pháp mà không có tu như vậy đó thì sẽ bị chúng sanh họ chê, và họ chê sau lưng mình thôi, rồi những cái chúng sanh đó mới tạo cái khẩu nghiệp phỉ báng đó. Nó bắt đầu là sau này cứ nghe chánh pháp thì nghe nhưng mà lòng thì không có phục, vậy cứ chê sau lưng pháp sư rồi phỉ báng, là tới sau này đó là tạo đại khẩu nghiệp, có nghĩa là chúng sanh gì mình thuyết pháp cho nghe mà họ mang cái khẩu nghiệp mà là đại khẩu nghiệp, là phỉ báng chánh pháp. Pháp sư muốn nói chuyện hay là mình muốn nói chuyện cho người nào thật là phải cẩn thận lắm. Nhưng mà ở mặt khác thì ngài khuyên mình đã biết tịnh tông thì không thể im được, phải giúp cho mọi người đều có niềm tin về Tây Phương. Nhưng mà cái sự giúp đó như chân hiếu hiểu đó là mình phải tu giỏi, cái thân mình là chánh, không phải lời nói đâu. Mình phải tâm thanh tịnh và dụng tâm rất là tốt, thì khi đó mình nói rất là ít thôi, hay là người ta thấy người ta đã muốn niệm Phật với mình rồi. Muốn mà lợi ích cho chúng sanh đó thì chính bản thân mình, những cái hành vi của mình đều là vì thương chúng sanh mà làm gương để mình giáo hóa. Giống như ta gặp ngài Quảng Khâm, ví dụ vậy, ta thấy rồi ta biết cái hành vi của ngài là giáo hóa cho chúng sanh. Thì có một cái đoạn video ngắn ngắn của ngài Quảng Khâm, chân hiếu có được xem 9 phút. Quý vị nào muốn xem thì hôm nào ha, ngày còn sống đó, người ta quay đó, thì lúc nào ngày cũng cầm chuỗi và niệm Phật. Thì có một cái đoạn trong đó thì thấy cũng mấy chục người tới lễ ngày đó, mà ngày ngồi trên ghế thì Phật tử tới lễ mà mình nhìn ngày như không có người vậy, giống như là không có bị động tâm. Mà trong đó có một vị pháp sư lớn đó, đứng khép nép bên nhìn chiêm ngưỡng vui quá. Giống như mình tới gặp một cái người thuần nhất là niệm Phật, mình tới mình đảnh lễ, mình chiêm ngưỡng, chứ không phải tới thăm ngài mà ngồi đó mà nói chuyện được với ngài. Và tới là giờ đó là giờ công phu của ngài, mà hầu như lúc nào ngài cũng vậy hết, đâu có giờ rảnh để mà nói chuyện với mình. Cho nên mình tới chỉ là đứng chiêm ngưỡng một cách sung sướng thôi, chứ mình khi mình tới mà ngài lặng tâm, ngài không niệm Phật, ngài ra ngài đón mình rồi nói chuyện, thì chắc cái sự kính phục không có tới như vậy đâu. Ngài kính phục mà người ta lại như lại Phật vậy á, tại ngài cứ như vậy thôi, không có giống như là mình tới mà ngài cũng vậy, ngài cũng công phu như vậy, không có bỏ. Thì đó là mình thấy có một chút mấy phút thôi đó, nếu quay chừng vài ngày cho mình xem ha, quay từ sáng tới tối ha, chắc sung sướng lắm, để mình coi công hạnh. Tại vì người ta chân thật tu đó thì cái hình tướng nhìn là giống như Phật vậy, tại vì thế gian này tìm hoài không thấy người nào mà như vậy đâu, ai cũng lăng xăng và ai cũng hướng bên ngoài, quan trọng cái ngã, quan trọng cái thị phi, quan trọng cái lời khen tiếng chê đó, danh dự mặt mũi. Người tới thì thấy ngồi trên cái ghế cũng lần chuỗi nhập dâm định nào đó, ngủ đó mà vậy đó, rất là tỉnh táo, đẹp lắm á. Thì cái đó là đúng như lời của ngài Ấn Quang dạy, là nhất động đó đều là giáo hóa cho chúng sanh. Lâu ngày đó cái hành động đó lâu ngày rồi đó, người ta mới tin, người ta mới nghe và người ta mới niệm Phật vãng sinh. Cho nên cái lợi ích là vô lượng vô biên. Người muốn nói chuyện thì phải tu giỏi, phải làm gương lắm mới nói được. Đó là lời của tổ. Mà ngày Ấn Quang rồi ngày Hư Vân ngày cũng dạy giống vậy thôi. Bởi vì các tổ ngày xưa đó là còn trẻ là núp ở trong tùng lâm, trong chùa núp, không có ai biết tới đâu. Giống như là một ông tăng bình thường giản dị, không có ai biết danh tiếng gì đâu. Tôi tới chừng 40-50 tuổi thì liền chứng công phu, thường là 50-60. Ngày Hư Vân thì 60 mấy, ngày Ấn Quang 50 mấy tuổi chứng tam muội hết rồi. Ngày Quảng Khâm chắc cũng cỡ tuổi đó thôi. Khi mà chứng tam muội rồi bắt đầu mới đi xuống cái chỗ núi đó, thì mới đầu là vô tổng lâm ở dài 3 năm để mà nhập chúng làm chấp tác. Xong rồi ở trong lúc mà nhập chúng thì niệm Phật, niệm Phật nói chừng nào mà đắc công phu đó thì như chân hiếu hiểu đó là ăn sao cũng không quan trọng, ngủ ít cũng không quan trọng, ở làm sao cũng không mất công phu. Tiếng Phật nó đã dưỡng rồi, vọng tưởng phiền não không có làm mất chánh niệm được. Tại vì mình, nếu mình say mê trong tiếng Phật mà mình vui quá thì ăn cái gì cũng không có lo nữa. Ăn ít, ăn nhiều, ăn cái gì đó là các ngài là như vậy thì mới xuống núi. Còn thí dụ mình lên núi á, không có gì ăn là tu không được. Ăn cái gì mà không no là tu không được, hoặc là ngủ lạnh quá tu không được thì không có nên lên núi hả? Các ngài phải công phu tới mức không cần cái đó. Giống như là lạnh sao cũng giữ được. Cho nên là cái thân này vốn là đã không có quan trọng, tại cái tâm nó tự chủ được hết rồi, thì các ngài sẽ nhập ở trong rừng núi để mà tu, hay là nơi yên tịnh nào đó. Tu tới chứng tam muội đó thì đi ra núi cất chùa độ tăng, độ cho chúng sanh. Thì cái đường hướng thông thường là như vậy. Thì ở trong chùa thời gian đủ cái sức rồi mới đi tới chỗ nào đó nhập thất. Nhập thất xong rồi đi ra. Còn mình nếu mình có theo vậy, mình mới vô mình đi ra chết liền, chết ngắt luôn á, phải không? Hư hết tất cả. Nhiều khi mình có lòng tốt, mình thương, nhưng mà cái năng lực mình không có, cái kinh nghiệm và cái định tâm mình không có, tới ngày nào đó sân si mình nổi dậy, hoặc là lòng tham mình tự nhiên một chốc nữa nó nổi dậy, cái phá hư hết cả cuộc đời của mình. Thêm nữa là người tu đó thì phải có lòng hiền từ nhân ái. Có nghĩa là tổ nói đó, làm sao mà người ta nhìn ông đó, người ta thấy được cái sự hiền từ của ông, mà cái hiền từ đó là bao gồm muốn chúng sanh niệm Phật vậy thôi. Cũng như là mình tới gần người đó lúc nào người ta cũng khuyên buông xả đi, niệm Phật giải thoát để hết khổ, mà cái tình thương đó nó đầy khắp hết cái người của mình. Có nghĩa là người ta nhìn vô cái cử chỉ, cái hành động mình, cái người này có sự lúc nào cũng muốn thương tưởng cho chúng sanh được giải thoát, niệm Phật đi, giống vậy. Đừng có giận hờn, đừng có gai với nhau, đừng có giống như là hiềm khích với nhau nữa, mà hãy niệm Phật đi. Mà cái người đó phải có cái sự nhân từ ở trong lòng nó tỏa ra bên ngoài. Cái đó là ngài nói người của mình nếu mà làm được vậy đó thì người ta nhìn vô liền thấy cái tướng hiền từ ở từ cái thân tâm của mình nó lộ bày ra, mà để khuyên chúng sanh niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Rồi cái đó là điều thứ nhất là lòng hiền từ nhân ái. Cái thứ hai đó là khuyên người ta nên hãy khéo léo mà dạy con cái. Đó, ngài cứ nói cái đó hoài. Dạy con rất quan trọng cho thế giới thanh bình. Mình nếu mà mình giáo hóa một người con tốt, sau này có thể thành thánh thành hiền đó, có thể là một cái người giúp đỡ cho muôn ngàn chúng sanh. Mà nếu mình dạy một người con không có đàng hoàng, có thể sau này nó gây họa cho bao nhiêu người. Mà người nào cũng dạy con tốt hết thì cái đó là cái công đức rất lớn. Cho nên đi đâu cũng thường nói vậy, mọi người hãy để ý dạy cho những đứa bé từ nhỏ tới lớn biết niệm Phật, đừng sát sanh, đừng có hại người, giống vậy. Cho nên đó là đầu tiên là tấm lòng nhân ái muốn cho chúng sanh giải thoát. Thứ hai là khuyên mọi người nên dạy con cái. Nếu người nào cũng dạy con khéo đó thì thế giới này sẽ an bình, mọi người sẽ hòa hợp yên vui. Cho chúng ta muốn giúp cho người ta niệm Phật thiệt là khó khăn. Mình phải tu giỏi lắm, còn mấy mình nói ít ít một chút. Đừng có nói nhiều quá, người ta ghét, người ta không có chịu niệm nữa. Mà gặp mình là người ta chán lắm, giống như giảng moral quá, giống vậy. Cho nên nhiều khi mình thương quá mà mình giúp không nổi. Hay là khi nào cần thiết thì rất là khéo léo. Nói chung là phải cái hành động của mình tốt thì tự nhiên là người ta theo. Giống như khi người ta buồn, người ta phiền, nhiều khi mình nói nhiều quá là cũng chán nữa, để cho người ta yên. Bởi vì mình nhắc về Phật thì khi người ta cũng bực nữa, biết rồi cứ nói hoài giống vậy. Cho nên là phải rất là khéo léo, rất là thanh tịnh, tu rất là giỏi thì mới giúp được. Và khi chúng ta tu thanh tịnh rồi đó thì đời sống của mình thấy là không có thị phi, không có ghét ai, không có làm cho ai buồn hết là tốt ra. Rồi gương mặt và tâm định tĩnh, không có để phiền não xâm nhập lâu. Mình thêm chữ lâu chứ các ngài là không có chữ đó. Mình có thể xâm nhập một tiếng 30 phút thôi, đừng có để nó xâm nhập lâu quá. Thì như Chân Hiếu nói là tạp âm đó, tạp âm Ngài Hư Vân nói là những lời thì thầm đó, tự mình nói chuyện với mình, thì khi niệm Phật á, nó xen vô. Nó xen vô là mình nghe không được tiếng Phật, rồi niệm một hồi nó xen mạnh quá, nó dắt mình đi, đi cảnh giới của nó, nhiều cảnh giới lắm. Nó dắt đi vòng về mới biết, ồ, thiệt ra là khó quá, niệm mà nó cứ dắt đi. Thì tại vì nó xen vô cái tiếng Phật cho nên niệm đó, niệm Phật, những cái câu đầu tiên thường là cái tạp âm nó xen nhiều lắm, chưa phát hiện được nó. Niệm chừng 5-3 phút mới phát hiện, hòa, thiệt ra nhiều tới như vậy. Phát hiện được nó rồi đó mới là tốt, có nghĩa là mình đã hướng trong tâm mình rồi. Chứ không phải mình niệm mà mình cứ nhớ hôm qua làm gì, chút nữa phải làm gì. Nếu mà như vậy đó thì không có phát hiện nổi. Nó rất là nặng nề. Thì khi đó mình buông xả hết rồi, mình ngồi mình hướng trong nội tâm của mình, hướng sâu xa mình niệm, mình sẽ thấy hòa, nhiều tạp âm quá, nhiều tạp âm vậy sao mình nhất tâm được. Cho nên là biết cái số và nghe cái tiếng, nghe tới chừng nào bớt một chút tạp âm, bớt một chút là lòng mình nhẹ một chút, bớt tới một hồi đó mà cái tiếng Phật thuần là tiếng Phật A Di Đà, chứ có nói gì hết, chứ có thì thầm gì hết, chứ có một cái tạp âm gì hết. Thì cái đó giữ nó, cái đó là công phu rồi. Giữ nó tới chừng cái tiếng nó sâu, nó rõ đó, nó cộng với cái lòng chân thành cầu giải thoát, cầu vãng sinh ở trong đó. Là ai gì là Phật của con muốn về Tây Phương mà. Cho nên là cộng cái tín nguyện và cái thực hành, thuần nhất là tiếng Phật, không có xen tạp là như vậy. Nó không có cái tiếng gì ở trong đó hết, nó thuần là như vậy. Nhưng mà những cái tiếng nó xen vô đó, mình thấy nó, đừng có đối đầu với nó, đừng có dẹp nó, mà thư thả, rất là dễ chịu với nó, giống như là không có chiến tranh với nó, không có đụng chạm với nhau, nó vậy đó. Thì cứ nghe cái tiếng Phật của mình, rồi một hồi nó tự nó hết cái tạp âm đó, nó tạp âm đó đã hết rồi, thì mình mới thấy, wow, sao mà dễ niệm dữ vậy? Tại vì cái tiếng Phật mà nó rõ, mà nó không có tạp âm đó. Quý vị nhiều khi niệm Phật lâu lâu cũng sẽ thấy được như vậy, mà vô tâm giống như là hơn đó, thì sẽ thấy tiếng Phật ở đâu nó tuôn trào hoài vậy, nó không ngưng được, là tại tạp âm nó đã hết rồi, trong một cái đoạn ngắn là thôi. Nếu mà chúng ta biết dụng tâm vô đó thì cái tiếng Phật nó cứ như vậy hoài, nó rõ, mà tạp âm nó đã hết, cho nên mình niệm thấy dễ chịu quá, thoải mái quá, không cần dùng sức gì hết, cứ như vậy mà thanh tịnh. Còn bây giờ tạp âm nhiều phải dùng sức thì mệt. Mà thiện hồi nó dắt mình đi, cho nên là để ý nó, rồi từ từ dụng tâm hướng vào nội tâm, không có đọc ra số thì các cam nó sẽ nhiếp được. Nhiều khi mình đọc mà mình niệm A Di Đà Phật, mình không có đọc ra số mà nó nói là đạo số 1 đó là tạp âm ạ. Nó sâu lắm, nó gạt mình ở đạo số 2 đó, nó là tạp âm. Nhưng mà nếu mà mình đừng có giận nó, mình đừng có ghét nó, mình cứ ai gì đâu một hồi, đừng có nói tôi biết cái số đó rồi, thì hồi đó là thấy mình không có nói mà mình biết á, thì sẽ thành tịnh. Còn nếu mà nó nói là mình không có nhớ gì hết, nhưng ở tâm mình có cái kẽ hở để suy nghĩ, thì như chân hiếu tập 108 hào thì 4 giây là niệm 4 chữ, 4 giây là 1 câu, niệm 10 câu là 1 hạt, thì tiếng mấy 1 tràng, thì cứ nhắm mắt niệm. Mà làm vậy thời gian nó qua nhanh mà không có biết tới thời giờ. Chứ nếu mà mình có phương pháp tu đó, mình ngồi tu 1 tiếng thấy lâu lắm. Mình có phương pháp á, ngồi 3 tiếng nó nhanh quá à. Mà nó không phải lâu nó mới nhanh, lúc nào nó cũng nhanh vậy, chứ khi nào mà thấy nó lâu lắm, có đồng hồ thấy trời ơi 1 tiếng rồi mà mình lần được bao nhiêu rồi giống vậy. Thì nếu có phương pháp mình biết á, thì thời gian là không đủ cho mình tu. Mình không có thấy chán, mà không có thấy lâu, không có thấy coi đồng hồ sao cho hết mau một chút, không có thấy vậy. Nên là mình có nhiều phương pháp để mà mình làm cho cái thời gian tu của mình nó tốt. Chứ nếu mình có phương pháp ngồi một chút nó đau lưng, đau chân, rồi nó muốn đứng dậy đi, nó muốn điện thoại, nó muốn xem phim, ví dụ vậy, nó muốn cái này kia, cái mình chiều nó. Nếu mình có biện pháp mình ràng buộc nó, rồi mình tu cho cái tạp âm nó hết, mình sẽ tự hoan hỷ lắm, mình sẽ vui lắm, mà mình sẽ thấy là con đường giải thoát không phải là xa xôi đâu mà ai cũng làm được. Từ đó phát tâm Bồ Đề, tu cho hình tướng, lời ăn tiếng nói và cử chỉ lúc nào cũng niệm Phật được tốt thì sẽ giáo hóa cho chúng sanh được. Còn nếu chưa tốt thì không được. Đến coi, đúng vậy, nhiều khi giống như 10 câu đó mà mình niệm tới gần 100 câu là chưa qua được 10 câu, cứ số 6 là nó ngủ rồi. Nó ngủ 2 câu thôi rồi mình giật mình, sao mà nó ngủ cho đó. Thì mình niệm nữa thì nó cũng chưa tới số 10 đâu, số 5 nó ngủ rồi. Nhiều khi số 2 nó đang ngủ rồi. Rồi nó ngủ chặt chặt đó. Thì cái đó là hôn trầm. Tại vì cái tiếng Phật không có rõ mà lại bị tạp âm xen, không có trị được từ cái lúc ban đầu. Hoặc là những cái 15-20 phút đầu mình có thể thanh tịnh, nhưng mà nửa tiếng sau mình mới bị hôn trầm là tại vì mình để gì á. Mình để gì là cái tiếng Phật rõ rồi mình không có quan trọng nó quá. Một hồi nó nhập cái hôn trầm, cho nên nó là phải cẩn thận từ chút. Các ngài thì giống như cái sức rất giỏi và kinh nghiệm rất nhiều. Khi mà nó sắp sửa, nó biến dạng trong tâm, nó sắp sửa bị tán loạn hay sắp sửa hôn trầm, các ngài đã chỉnh nó được ở lúc đó rồi. Còn mình đợi sâu lắm mới chỉnh. Mình giống như hời hợt quá. Nhưng mà nếu mình cố ý quá thì nhức đầu. Vấn đề là như vậy. Khi tiến bộ đó thì đừng có để gián đoạn lâu quá. Đừng có đi vô thí sành nhiều quá. Đừng có đi chơi nhiều quá. Sự thật là mình tu mà mình nghỉ chừng 2 ngày thôi là nó mất hết. Mình phải đều lắm, ngày nào cũng vậy. Ngày nào mình cũng phải dụng tâm. Bởi vì khi mình đi chơi với bạn đó thì nên cầm sâu chuỗi nhỏ nhỏ theo, để dùng túi mà lần. Đừng để cho người ta thấy xuống vậy. Còn quý thầy quý cô thì đâu có sợ, cứ cầm chuỗi mà lần. Nên sẽ mất mấy chục người mình cũng lần chuỗi, lần tới nơi thôi. Giống vậy mình giữ được cái công phu thì ngày mai về mình đỡ khổ. Còn nếu mình cứ lo chơi một buổi, mình vì người thương của mình hay là người thân mình sợ người ta buồn, như vậy bỏ tu một hai bữa về nó mất hết. Cho nên là phải liên tục rồi dụng tâm tới một mức mà cái tâm nó đã chịu rồi đó, nó an lạc thì mình sẽ tinh tấn lắm. Tới lúc nào mà giỏi rồi thì như các ngài, như Chân Hiếu nói là ngài Quảng Khâm đó, ngài không có biết thế giới bên ngoài là gì, ngài cứ chấp trì danh hiệu cầm vậy mà người ta tới người ta hoan hỷ lắm. Tại vì như vậy mới là người tôi tìm, tôi hy vọng tìm một vị Bồ Tát như vậy. Mà có cái hình khi mà lâm chung đó, ngài ngồi thì cái kiểu nó khiêng ra ngoài trời, ánh sáng nó đẹp quá, nó chiếu ngay cái khám của ngài đó. Đẹp quá, có cái hình phải làm sao rửa ra cho các vị xem ha, giống như là hào quang của Phật mà đón như đó, đẹp quá. Mà ở dưới tăng ni đông lắm để tiễn đưa, có hình của ngài cái chục tấm đó. Hình đẹp lắm mà ốm, mặt mày ốm, chắc là ăn khắc khổ mà ngủ ngồi, cứ ngồi trên ghế niệm Phật hoài vậy. Mà có một cái đoạn đó, ngày ra ngoài trời, ngày coi ta xây chùa đó. Thời thường là xây chùa là các vị bận lắm, mà ngày vừa coi rồi ngày nói chuyện với hai sư cô đệ tử, ngày chỉ chắc phải xây cái gì đó. Ngày nói hai câu, ngày đừng cầm lên niệm nữa, mà nhép miệng. Rồi trong hình, trong video đó thấy ngày nhép miệng thường lắm, ngồi cũng cứ giống cái miệng cứ nhép vậy. Mà lạ gì là Phật không thôi. Rồi tới chừng mà một hồi rồi đó mình thấy yên rồi đó, ngồi đó im, cái mặt vui mà nó, cái nét vui nó hiện lộ ra cái gương mặt nó vui lắm đó. Rồi cái định nó sâu lắm, rồi ngồi nhắm mà không phải như mình mà mệt mỏi là buồn ngủ đâu, mà cái sự hoan hỷ đó nó tràn ngập ở trong lòng, cái hình sắc đó, cứ niệm Phật về Tây Phương. Mà thường ngồi trên ghế cứ cầm chuỗi gục cái đầu một chút vậy, cứ A Di Đà Phật suốt ngày suốt đêm. Thì chúng ta nếu thấy gương đó thì cố gắng tu cho được chánh niệm. Tu như vậy thì đương nhiên là bản sinh rồi, phải không? Cái video có mấy phút ha, phải mình chiếu lâu lâu chắc Chân Hiếu học hỏi nhiều trong đó, kể cho quý vị nghe. Cái bài pháp tuần vừa rồi chưa có thâu, chắc để Chân Hiếu nghe lại, thầy dạy cái khí số đó, các vị về thực tập đừng có để nhức đầu ha. Khi không quen sẽ nhức đầu. Đọc kinh quan trọng là đừng để loạn tâm. Cái lời nó quan trọng mà lòng mình phải không loạn. Đọc kinh phải để cho cái tâm nó trong toàn là trong kinh, giống như niệm Phật. Niệm Phật đừng để loạn tâm. Nếu loạn tâm thì thất bại, không có an lạc. cái thời tu đó chỉ là có phước lớn thôi, chứ nói về sự thanh tịnh thì không làm được. Cho nên tâm loạn là cái bệnh nặng nhất của mình. Nếu mà ngày tháng đừng để tạp âm, niệm Phật biết số nghe rõ, lúc nào cũng giữ được cái sự đó và nhớ những cái công hạnh của các vị Bồ Tát như ngày Ứng Quang, ngày Quảng Khâm, như Chân Hiếu Khể, ngày Hư Vân, quý vị thấy hình cho đấy, các vị giữ tâm rất tốt, tâm lúc nào cũng trong sáng, không để loạn, thì tu vậy. Mình là chắc cũng là đệ tử của các ngài nhiều kiếp, kiếp này gặp, nếu mà tu đúng thì đúng là đệ tử chân chánh của các ngài. Đệ tử của các ngài khua lắm, người nào nhìn cũng rất trang nghiêm, người nào cũng y áo hoặc là Bồ Tát giới hoặc là áo tràng cầm chuỗi, người nào cũng trang nghiêm thanh tịnh, tự vì giữ tâm thanh tịnh. Nếu mà mình cứ để loạn tâm hoài đó thì đứng kế các ngài mình không dám, mình sẽ xấu hổ lắm. Cho nên giữ tâm, ngày tháng tu là vậy, cứ giữ lòng mình đừng để loạn, đừng để cái gì xâm nhập vô. Mà khí số là cái phương pháp hay nhất để mà làm. Nếu không có khí số quả thật là khó, tại cái tạp âm nó ghê quá, nó không phải dễ đâu.